Chinh phục soái ca, chương 48, thiên tiết tập nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tiết muội lại đây ngồi đi. Ba người nhìn cô cười nói. Thấy vậy cô lại rồi ngồi xuống, tay còn cầm 4 ly chè thái. Ba người các huynh sao ăn nhiều hột mít nướng như vậy? Ăn rất ngon sao? Ba người các huynh ăn nhiều hột mít như vậy còn bụng ăn chè thái không? Thiên Tiết cười nói, ăn thấy lạ miệng thôi. Lục Khiếu Thiên nói, ăn rất ngộ. Bùi Bùi ta chưa ăn ăn bao giờ. Lâm Gia Lạc cười nói, để ta cho người làm một ít cho mẫu hậu chắc chắn. Người sẽ thích. Bách Lý Kỳ nói, ha ha ha, cho hoàng hậu ăn sao? Được, Kỳ Kỳ à, huynh thật là có hiếu. Thiên, hả, hai em nhanh đi làm nhiều một chút đưa cho hoàng hậu nương nương đi. Nói là đại hoàng tử hiếu kính. Cô nghe vậy thì cười hỏi. Rồi sai hai người Thiên, hả đi làm. Còn cô thì trong đầu nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh hoàng hậu một nước. Mẫu nghi thiên hạ mà ngồi ăn hột mít. Rồi đến đêm ngủ cùng hoàng đế mà bà ném bom liều chết liên tục. Còn không biết sắc mặt của hoàng đế như thế nào đâu. Thật đáng mong đợi a. Ha ha ha, cô che miệng cười. Muội cười cái gì vậy? Có gì vui sao? Muội không biết muội cười như vậy giống như có người sắp gặp nạn như vậy đó. Bách Lý Kỳ nghe cô cười vậy thì hỏi, ách, không có gì. Thiên Tiết ngưng cười nói, tiểu tiết muội thật tốt, mẫu hậu mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bạch Lý Kỳ mỉm cười cầm lấy tay cô nói, nếu anh biết cảnh cô tưởng tượng thì chắc chắn sẽ không nói như vậy rồi. Ha ha ha, sau này mẹ huynh cũng là mẹ của muội, chuyện này là chuyện muội nên làm, huynh không cần nói vậy. Thiên Tiết thấy Bạch Lý Kỳ thâm tình như vậy thì cười nói, tiểu tuyết à, muội không công bằng, tại sao chỉ cho là hoàng hậu là mẹ chồng tương lai của muội thôi chứ? Chúng ta cũng có mà muội không công bằng. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên thấy vậy cũng ganh tị nói, ha ha ha, được, này là lỗi của muội. Thiên, hả, hai em làm thiệt nhiều chia đều ra cho mọi người đi, không được bỏ sót ai hết. Nhớ nói là Lâm Gia Lạc công tử và Lục Khiếu Thiên công tử hiếu kính, nghe rõ chưa? Thiên Tiết cười nói, ba người Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên. Bách Lý Kỳ nghe cô cười nói như vậy cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào. Thiên, hạ nghe vậy thì đi làm. Thiên Tiết ngồi xuống cầm ly chè thái ngồi ăn. Rồi cô nhìn qua Lục Khiếu Thiên nói, Khiếu Thiên huynh nói có người muốn giết ta, vậy điều tra được gì rồi? Thiên Tiết thu lại vẻ đùa giỡn nghiêm túc nói. Hai người Bạch Lý Kỳ và Lâm Gia Lạc nghe cô hỏi như vậy cũng dừng lại nghe, hai người cùng một suy nghĩ. Dám đụng đến người mà hai người thương, thấy mình sống đủ rồi sao? Nếu vậy hai người không ngại tiện cho người đó đi chết sớm một chút. Ta điều tra ra rồi. Là người nhà họ Hoàng, Lục Khiếu Thiên nhíu mày nói. Khi điều tra ra là nhà họ Hoàng làm anh cũng phân vân không biết nên nói thật cho cô nghe không, vì nhà họ Hoàng cũng là bà con của anh. Nhưng đụng đến người anh yêu thì cũng đừng trách anh không khách sáo. Lại là bọn họ, có phải muội hiền quá ai cũng muốn leo lên đầu muội ngồi không? Cô tức giận nói. Tiểu Tuyết à, muội đừng giận được không, để chuyện này cho bọn huynh giải quyết giúp muội được không? Lâm Gia Lạc thấy cô vậy thì lại bóp vai cho cô nói. Phải đó, để ta giúp muội được không? Muội đừng giận mà. Bạch Ly Kỳ cầm cây quạt quạt cho cô nói. Hừ, được, muội cho hai người giải quyết đó. Thiên Tiết vừa ăn chè vừa nói. Được rồi bảo bối của ta, em đừng giận nữa được không? Hay chúng ta đánh tiến lên hay gì vui vui được không? Lâm Gia Lạc cười nói. Muội phải đi tập nhạc rồi, một lát nữa về rồi chơi. Thiên Tiết cười nói. Ta đi cùng muội. Bạch Ly Kỳ nói. Ta cũng đi. Lục Khiếu Thiên và Lâm Gia Lạc cười nói. Vậy thì cùng nhau đi thôi. Cô cười nói. Ba người nghe như vậy đều đi theo. Bốn người cùng nhau đi đến một nơi dành cho những người đang luyện tập. Mọi người đang luyện tập thì ngừng lại nhìn Thiên Tuyết cười nói. Tham kiến đại hoàng tử, quận chúa và hai vị công tử. Mọi người đều quỳ xuống nói, đứng lên đi. Người đâu lấy ghế lại đây? Cô nói, ba người tới đây thì nhìn xung quanh một vòng nào là những dụng cụ tập nhạc. Cứ một nhóm người thì mặc quần áo thống nhất giống nhau. Lạ lùng, táo bạo nhưng rất đẹp. Ba người còn đang nhìn một nữ vũ công mặc một cái váy ngắn hở nguyên cặp chân dài. Áo được khoét sâu hở ngực mà đỏ mặt. Ba huynh nhìn gì vậy? Thiên Tuyết cười nói. Cô biết thế nào ba người cũng rất ngạc nhiên với cách ăn mặc không hợp thời ở đây. Nên đỏ mặt là chuyện bình thường. Tiểu Tuyết à, mấy vũ công ở đây sao lại ăn mặc như vậy chứ? Đẹp thì có đẹp nhưng mấy nam nhân ở đây sao làm việc được a? Lâm Gia Lạc nói. Đúng đó Tiểu Tuyết, những người nữ nhân ở đây mặc như vậy mấy nam nhân làm sao tập trung vào làm việc được? Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên cùng đồng thanh nói. Ha ha ha, đây là những lễ phục muội thiết kế đó. Lúc mặc thì như vậy thôi chứ lúc lên biểu diễn mới hoàn hảo nhất. Lát nữa mấy huynh sẽ biết. Thiên Tuyết cười nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng của quân nói. Tiểu thư, ba vị công tử người đến rồi sao? Quân nhìn cô cười nói. Rồi gật đầu chào ba người. Quân mọi việc ở đây đều xong xuôi rồi sao ở đây có khó khăn gì không? Thiên Tuyết nhìn quân nói. Tiểu thư mọi chuyện đều rất tốt. Quân cười nói. Nghe vậy Thiên Tuyết cười rồi nhìn qua ba người đang đứng nói. Trước đến giờ muội chưa nhảy cho mấy huynh xem bao giờ. Hay giờ để muội nhảy tặng ba huynh một bài nhé. Thiên Tuyết cười nói. Được, ý kiến rất hay. Ta còn chưa thấy muội nhảy bao giờ đâu. Ba người đồng thanh nói. Vậy muội vào thay đổi y phục một chút sẽ quay lại ngay. Ba huynh ngồi ở đây đợi muội nhé. Thiên Tuyết cười nói rồi đi vào phòng thay đồ riêng của mình. Dưới nắng chiều hoàng hôn đang ngã bóng. Trời đất đang giao thoa ánh sáng tối dần. Mọi người biết Thiên Tuyết muốn nhảy một bài cho ba người xem nên nhanh chóng đốt lửa lên. Người chuyên nhạc cụ cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi chuẩn bị sẵn sàng. Ba người thấy mọi người ở đây đều nghiêm túc làm việc thì nhìn bằng con mắt khác. Tấm màn màu đỏ buông xuống mấy cô gái trong nhóm nhảy đã đứng vào vị trí của mình sau tấm màn đỏ chỉ đợi Thiên Tuyết ra thì biểu diễn. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhảy cùng cô nên ai nấy đều háo hức chờ đợi. Phải cho Thiên Tuyết thấy thành quả bọn họ cố gắng bao lâu nay. Thiên Tuyết đã thay đổi quần áo xong xuôi thì ra hiệu cho âm nhạc bắt đầu nổi lên. Ba người nhìn tấm màn đỏ buông xuống thì không hiểu chuyện gì cho đến khi âm nhạc nổi lên. Tấm màn đỏ được kéo lên từ từ thì ba người cũng nhìn thấy được người mà ba người muốn gặp nhất. Lập tức ba người đứng dậy. Há to miệng nhìn Thiên Tuyết thật lâu không khép miệng lại được. Bọn họ nhìn thấy gì yêu tinh hay tiên nữ? Thiên Tuyết mặc một bộ vũ phục màu đỏ hờ táo bạo ngực. Chân của thiết kế hiện đại. Được gắn hạt đá sáng lấp lánh khắp người càng tô thêm làn da sáng. Chiếc eo thon nhỏ đang lắc, đánh theo nhạc từng nhịp đâu vào đó chắc nịch. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo. Mỹ hoặc đến tận xương mà nhìn ba người mỉm cười. Mái tóc dài của cô bay bay càng thêm hoang dã cuốn hút. Nhóm nhảy sau lưng Thiên Tuyết hàng ngày đều tập luyện chăm chỉ nên phối hợp cùng Thiên Tuyết càng ăn ý. Những vũ điệu hiện đại sexy được Thiên Tuyết và nhóm nhảy cùng nhau nhảy đồng đều dưới ánh lửa bập bùng càng thêm mê hoặc lòng người. Thiên Tuyết vừa nhảy vừa đi lại cây cột gần với ba người nhất. Cô vừa cười vừa đánh mông quyến rũ nhìn ba người nháy mắt một cái. Một tay cầm cây cột vừa lắc mông như thể đang dụ tình một người nam nhân vậy. Tiểu yêu tinh, ba người đồng thanh nói. Ba người nhìn cô đời mắt. Những vũ điệu đánh mông như đang gợi tình của cô đang kích thích dục vọng sâu nhất của một người nam nhân ra và dụ dỗ người phạm tội. Tiểu Tuyết à, không lẽ muội muốn ta làm thịt muội tại nơi này sao? Nhìn muội như vậy Tiểu Gia Lạc chịu đựng không nổi a, Lâm Gia Lạc thầm nghĩ. Anh vừa ăn trái cấm lại thấy Thiên Tiết nhảy dụ tình như vậy, quả thật anh chịu không nổi. Chỉ muốn mang cô về mà tiếp tục chuyện lúc chưa lỡ giờ. Nghĩ đến đây nơi nào đó của anh lại đứng lên thành một túp lều nhỏ. Cường cứng lên như muốn phóng xuất ra ngoài. Anh cúi xuống dùng cái quạt và áo che lại thì thấy Bạch Ly Kỳ và Lục Khiếu Thiên cũng đang làm tương tự mình. Ba người sáu mắt nhìn nhau gật đầu hiểu ý. Ngươi nha, dám có ý đồ không tốt với Tiểu Tuyết. Lâm Gia Lạc chỉ vào chỗ đang dựng lên của Bạch Lý Kỳ nhỏ giọng nói. Hừ, ngươi đã được ăn nó rồi còn đó nói gì nữa. Giờ đến lượt ta, tránh qua một bên đi. Bạch Lý Kỳ nhìn Lâm Gia Lạc nói. Lục Khiếu Thiên người cũng vậy sao? Lâm Gia Lạc nói. Ta, bị mũi chít ở đó sưng lên thôi. Lục Khiếu Thiên ra mặt mỏng đỏ mặt lên nhìn Thiên Tiết đang nhảy ở trên nói. Này không trách bọn họ được không? Tại Thiên Tiết đang dụ dỗ ba người phạm tội mà. Ba người nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Tiết đang nhảy múa say mê trên sân khấu. Đúng là tiểu yêu tinh. Muội còn gì cho bọn ta bất ngờ nữa hay không? Ba người đồng thanh nói thầm một câu. Cách chương.